Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Trong Tiền Tâm Điện, Tu Bồ Đề đang đánh cờ với Thanh Phong Tử. Tu Bồ Đề vuốt nhẹ ống tay áo rồi hạ xuống một quân cờ. Thanh Phong Tử nhìn chăm chăm vào bàn cờ, mặt không đổi sắc, hồi lâu cũng hạ xuống một quân. Cứ thế lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng Tu Bồ Đề vẫn nhìn Thanh Phong Tử từ đầu đến giờ, ánh mắt của Thanh Phong Tử lại chưa bao giờ rời khỏi bàn cờ. Thẳng tới là bị đánh tan tác, Thanh Phong Tử cũng không nhận thua, mặt vẫn không đổi sắc, vẫn chỉ im lặng. Ván cờ kết thúc, Thanh Phong Tử cúi đầu, yên lặng thu dọn bàn cờ. Tu Bồ Đề vươn vai đứng dậy, nhấp một ngụm trà nói. Mọi sự đều mệnh của nó, con đừng quá suy nghĩ. Thanh Phong Tử hơi khom người nói. Đệ tử hiểu được. Thanh Phong Tử thu dọn xong bàn cờ, rồi nhặt lên một quân cờ. Đang muốn đặt xuống thì Tu Bồ Đề đã khoác tay. Thôi, con đang không có tâm trí hạ cờ. Thanh Phong Tử yên lặng đặt quân cờ lại vào hộp. Tu Bồ Đề thở dài chống tay đứng dậy vỗ tay áo nói tiếp. Từ ngày mai vi sư sẽ bế quan không ra. Mọi việc trong quan sẽ do con làm chủ. Bế quan? Thanh Phong Tử hơi ngỡ ngàng hỏi. Tại sao đột nhiên sư phụ lại muốn bế quan? Tu Bồ Đề chậm rãi xoay người nói nhẹ. Bế quan chỉ là cái cớ. Ngày mai thập sư đệ ngộ không của con sẽ về đây. Nó muốn vi sư giúp cởi bỏ phong ấn trên sổ sinh tử. Sư phụ chắc cũng không thể cởi bỏ phong ấn đó. Vậy cớ gì sư phụ lại tránh mặt? Tu Bồ Đề khẽ vươn tay, mở cửa sổ. Một cơn gió nhẹ thổi vào. Nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, Tu Bồ Đề thở dài nói. Vẫn là tránh không nên gặp mặt đi. Nếu đã biết kết quả, không thấy cũng đỡ phải thương cảm sau này. Trong ánh lửa bập bùng, Thanh Phong Tử ngồi lặng người, ánh mắt trống rỗng, không nói được gì. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như lời Tu Bồ Đề nói, quả nhiên khỉ đá kéo theo U Tuyền Tử, Lăng Vân Tử, Y Viên Tử, ba vị sư huynh đi vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đã qua hơn trăm năm, nhìn qua Tà Nguyệt Tam Tinh Động vẫn không khác mấy. Nếu có, đơn giản chỉ là góc này nhiều hơn chút cây cối, góc kia thì lại ít đi. Về việc nơi đây hầu như đã toàn gương mặt mới, những năm khỉ đá ở đây nhận hết căm thù tất cả đạo đồ cũ, cũng chẳng có gì phải thương cảm. Có điều khi khỉ đá xuất hiện ở cửa đạo quán thì thiếu chút nữa đã dọa cho đạo đồ canh cửa sợ tới phát bệnh. Toàn bộ đạo quán đều biết có một vị thập sư thúc là yêu hầu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp. Một yêu vương vũ trang đầy đủ, sao lại không khiến những đạo đồ chỉ mới tới cảnh giới ngưng thần, chưa bao giờ đi xa, sợ hãi chứ? Cũng may bên cạnh đó có vài vị sư thúc vừa mới thoát khỏi án phạt suy ngẫm lỗi lầm ở đây. Các đạo đồ đều nhận ra được, cho nên không tạo ra hỗn loạn. Bước qua cổng, khỉ đá chạy thẳng tới trước tiềm tâm điện của Tu Bồ Đề, đã nhìn thấy cửa lớn đang đóng chặt. Vu Nghĩa đang đứng canh ở cửa, nhìn thấy khỉ đá và mấy vị sư thúc thì sửng sốt, rồi vội vàng hành lễ. Vu Nghĩa tham kiến sư phụ, sư thúc. Đã hơn trăm năm trôi qua, hơn trăm năm trước, Vu Nghĩa chỉ là đạo đồ cảnh giới nạp thần. Vì tính tình trung hậu nên được Tu Bồ Đề ưa thích mà giữ lại bên cạnh, kiêm chức luôn trông coi tàng kinh các. Bây giờ Vu Nghĩa đến cảnh giới luyện thần, tướng mạo vẫn không khác nhiều so với trước kia, chỉ là thêm chòm râu, trông thành thục hơn. Y Viên Tử là sư phụ của Vu Nghĩa, còn chưa kịp nói gì. Khỉ đá đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Vu Nghĩa, phất tay ý bảo miễn lễ, chỉ vào cửa hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lão đầu tử đâu? Y Viên Tử lặng lẽ liếc mắt nhìn Vu Nghĩa, ánh mắt Vu Nghĩa lóe lên, do dự nói nhỏ. Sư tổ bế quan. Bế quan? Lừa ai đó? Ngươi nói thật đi, lão đầu tử không muốn gặp ta đúng không? Vu Nghĩa im lặng. Y Viên Tử chậm rãi đi đến trước mặt Vu Nghĩa, nói nhỏ. Sư phụ bế quan từ khi nào vậy? Vu Nghĩa thấy sư phụ hỏi nên không dám tắc trách, đành phải trả lời. Sư tổ bế quan tối hôm qua. Tối hôm qua mới bế quan. Khỉ đá bật cười. Thấy không, ta đã nói trước là không được rồi. Đến cũng như không. Lăng Vân Tử buông tay. Khỉ đá nhắm mắt, cảm ứng bên trong. Sau nửa ngày đành phải trợn mắt bất đắc dĩ nói. Ông ta không ở bên trong. Sư phụ ở bên trong thì đệ tính xông vào sao? Lăng Vân Tử trêu ghẹo hỏi. Khỉ đá không trả lời. Khuôn mặt khỉ đá nặng nề tới mức khiến cho mấy vị sư huynh trong lòng cảm thấy hơi run. Đã có chút hối hận khi cùng đi với hắn. Khỉ đá suy nghĩ một lúc, thay đổi sắc mặt hỏi Vu Nghĩa. Đại sư huynh vẫn ở đây chứ? Đại sư bá vẫn trong quan. Dẫn ta đi gặp. Khỉ đá giơ tay. Đệ gặp đại sư huynh làm gì? Để hỏi xem lão đầu tử có ý gì. Lăng Vân Tử nghe vậy thì cơ mặt co rút. Trong chính nguyên điện, khỉ đá ngồi đối diện Thanh Phong Tử, bốn mắt nhìn nhau. Ba vị sư huynh ngồi hai bên. Y Viên Tử yên lặng giúp mọi người châm trà. Bầu không khí cứng nhắc. Khỉ đá cố áp chế tâm trạng nôn nóng, nhấp một ngụm trà nhẹ giọng hỏi. Đại sư huynh à, trước khi sư phụ bế quan, đã nói gì vậy? Sư phụ nói việc đệ muốn nhờ, sư phụ không làm được. Thanh Phong Tử mặt không đổi sắc nói. Ông ta biết đệ sẽ tìm tới sao? Chắc là thế. Khỉ đá mím môi nhìn chăm chăm vào Thanh Phong Tử nhe răng. Vậy chắc ông ta đã biết trước sổ sinh tử này viết cái gì sao? Việc này với tư cách là đệ tử, không dám báo đoán. Khỉ đá im lặng một lúc lâu. Sư phụ bế quan ở đâu? Không biết. Ông ta bế quan ở đâu cũng không nói. Sư phụ làm gì còn cần phải nói với đệ tử sao? Lông mày khỉ đá hơi run, sắp không kiềm chế nổi. Hắn hít sâu một hơi, lại cố gắng tỏ ra tươi cười hỏi. Đại sư huynh, lần này đệ trở về tìm sư phụ là có việc cấp. Ta biết, hơn trăm năm không trở lại, không có việc cấp thì sao đệ lại trở về? Bây giờ không cần tính toán những việc này được không? Nợ nần năm xưa do nguyên nhân gì thì chúng ta đều hiểu rõ. Đệ thật sự có việc cấp. Ta biết. Thanh Phong Tử vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Nước trà trước mặt có chút lạnh, nhưng từ đầu tới giờ Thanh Phong Tử vẫn chưa động vào. Khỉ đá ngậm miệng, hai tay không ngừng nắm vào rồi lại mở ra. Hắn sắp không nhịn nổi nữa. Lăng Vân Tử tranh thủ kéo bồ đoàn về phía gần khỉ đá, kéo ống tay hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ. Đã sớm đoán được rồi, không cần tức giận. Thanh Phong Tử ngồi thẳng lên, thản nhiên. Trong quán còn rất nhiều việc, nếu không có việc gì khác, vậy không tiễn. Khỉ đá sững sờ khi nghe thấy điều này. Một lúc sau, hắn cười dữ tợn nói. Đại sư huynh muốn đuổi ta? Còn như thế. Trong chớp mắt, mọi người còn chưa kịp phản ứng, khỉ đá đã bộc phát, tay cầm kim cô bồng chỉ thẳng mặt Thanh Phong Tử tức giận hét lên. Ngày hôm nay, ta phải nhìn thấy sư phụ. Ta không tin nếu ta lật tung tàng nguyệt tam tinh động này, ông ta còn tránh mặt. Khí lưu hỗn loạn trong nháy mắt, thổi lật mọi thứ trong đại điện. Các sư huynh kinh hãi mở to hai mắt. Trong đống lộn xộn xung quanh, Thanh Phong Tử vẫn như không có việc gì, điềm đạm vuốt râu. Chậm rãi ngẩng đầu lạnh lùng, nhìn chăm chú vào khỉ đá. Muốn đánh nhau? Linh lực hội tụ không biết đã từ lúc nào. Loại linh lực này không bạo ngược giống như của hành giả đạo, mà êm dịu như nước. Không sờ nắm được, vô thanh vô tức. Nhưng một khi đụng vào ở trong khoảnh khắc biến thành mãnh thú đòi mạng. Khỉ đá có thể cảm nhận rõ được quanh người mình. Ít nhất có 6 loại pháp khí đang trực chờ phát động. Hai người cứ thế lặng lặng đối diện. Kim cô bồng chỉ cách chóp mũi Thanh Phong Tử không đến một tấc. Lăng Vân Tử kinh hãi muốn ra tay ngăn lại, lại bị U Tuyền Tử túm lấy. Hành giả đạo đối phó với ngộ giả đạo sẽ có ưu thế khi chiến đấu. Đáng tiếc loại ưu thế này theo tu vi cao dần sẽ càng lúc càng nhỏ. Đại sư huynh Thanh Phong Tử tối thiểu cũng có tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Thậm chí một chân đã bước vào cảnh giới Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên. Chớ nói ở thế gian, dù đặt khắp tam giới cũng là dạng phượng mao đơn giác. Lấy hành giả đạo tu vi thái ất kim tiên đỉnh đối phó địa tiên hàng đầu thế này, đối mặt thì Khỉ Đá vẫn còn chút nắm chắc. Thế nhưng hắn thực sự phải chém giết toàn lực với đại sư huynh sao? Tránh khỏi tay U Tuyền Tử, Lăng Vân Tử vội vàng chắn giữa hai người. Sư đệ thật muốn động thủ chỗ này sao? Mau thu gậy lại đi. Đại sư huynh, huynh làm gì vậy? Đừng chấp nhặt với sư đệ mà. Mặc kệ Lăng Vân Tử, hai người vẫn cứ im lặng nhìn nhau. Cuộn gọn ống tay áo, Thanh Phong Tử đứng thẳng lên, mặt không thay đổi. Ở bên ngoài, gây họa quen rồi, nghĩ Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng giống như Hoa Quả Sơn. Mặc ngươi muốn làm gì thì làm sao? Khỉ Đá cắn chặt răng, phần cuối kim cô bổng rung rung. Hey, đại sư huynh sư đệ chỉ nóng nảy thôi, tuyệt không có ác ý, tuyệt không ác ý. Thanh Phong Tử cười nhạt. Sư đệ, đệ không thể làm càn như vậy. Đồng môn tương tàn, mặc kệ có lý do gì cũng không thể tha thứ. Hai má Khỉ Đá hơi run. Đại sư huynh, xin bất giận, sư đệ cũng chỉ vì quá nóng ruột thôi. Sư đệ hơn trăm năm mới đến được ngày này, kết quả trên sổ sinh tử lại trống rỗng, dù là ai cũng không chấp nhận được. Sư đệ, nhanh buông gậy, buông! Đè chặt nhánh tay cầm gậy của Khỉ Đá, Lăng Vân Tử quát lên. Đệ không đánh lại đại sư huynh, chớ cũng ngu ngốc nữa, buông! Hai người vẫn im lặng nhìn nhau, không nhúc nhích. Lăng Vân Tử cuống lên, chỉ đành đứng chắn giữa hai người. Hai người muốn đánh thì trước hết đánh chết ta đi. Hồi lâu, kim cô bổng rơi xuống, lăn trên mặt đất. Đến lúc này, linh lực mới chậm rãi tản đi. Lăng Vân Tử ngồi phẹt trên mặt đất. Khỉ Đá cũng vô được ngồi xuống, nhắm mắt lại. Một lúc sau hắn mới từ từ mở mắt, nắm chặt tay cúi đầu, xoa mặt thở dài. Xin lỗi, là sư đệ quá mức. Ai có lúc nghĩ không thông, nếu đặt ở ngộ giả đạo, cái này gọi là tâm ma. Ánh mắt của Thanh Phong Tử vẫn bình thản như nước. Gặp tình hình này, hai vị sư huynh còn lại mới nhẹ nhàng thở ra. Gió từ ngoài cửa thổi vào, đưa vào cả mấy chiếc lá vàng, làm cánh cửa khẽ lay. Đã qua giờ ngọ, ánh nắng chênh chếch chiếu sang một góc phòng. Điện đường tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Khỉ Đá. Năm sư huynh đệ không ai nói câu nào. Hồi lâu sau, Thanh Phong Tử thấp giọng. Trở về đi, về nơi thuộc về đệ đi. Đệ thuộc về Hoa Quả Sơn chứ không phải Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chuyện này, từ khi đệ chọn tu hành giả đạo, đã được xác định. Nói xong, Thanh Phong Tử chậm rãi chống đầu gối đứng lên. Đừng nói chuyện ngoài đệ nữa. Khỉ Đá nằm ngửa ra mặt đất cắn răng. Đến cùng ý sư phụ là như thế nào? Bất kể thế nào cũng không chịu giúp đệ sao? Nếu ông ta muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò thì nói rõ. Không cần màu mè như vậy. Có phải là còn muốn dặn một câu, xảy ra chuyện gì không thể nói tên ông ta? Trong căn phòng kế, Tu Bồ Đề yên lặng ngồi trước bàn trà vẫn còn đang bốc hơi nóng, không nhúc nhích. Hít một hơi thật sâu, Thanh Phong Tử thản nhiên. Ý của sư phụ là người cũng không giải được phong ấn. Không giải được thì sao không gặp mặt để nói? Bởi vì người không muốn gặp đệ. Một câu này rất nặng, nhưng rơi vào trong tai Khỉ Đá chẳng khiến hắn ngạc nhiên. Không muốn gặp đệ? Hắn cười nhạt. Cửu sư huynh thông đồng với tiên nữ thì ông ta mở miệng quả trách. Còn đệ, đệ có phản thiên thì ông ta cũng chẳng quản. Mọi người cùng gây chuyện. Nhưng những sư huynh đệ khác đều trở về suy ngẫm lỗi lầm. Còn đệ động thủ giết người thì chẳng có việc gì. Nói đến cùng, ông ta không coi đệ là đồ đệ. Đệ biết, ông ta chưa từng coi đệ là đồ đệ. Trong lòng ông ta chỉ có đại kế. Từ lúc đệ bắt đầu vào cửa, ông ta đã biết muốn đệ làm gì. Ông ta làm đủ trò, nghĩ rằng đệ không biết ông ta muốn làm cái gì sao. Từ lúc ông ta không cho đệ biết Thái Thượng Lão Quân đang tìm hồn phách Tước Nhi, đệ cũng xác định ông ta là thế nào rồi. Cũng bởi vì như vậy, đệ mới trốn đi. Những chuyện này kể ra cũng chẳng có gì cả. Dù sao thì ông ta cũng chẳng nợ gì đệ. Ngược lại, đệ còn nợ ông ta. Không phải ông ta dẫn đệ nhập môn, đệ sớm quỳ chết ở cửa rồi. Nhưng đến giờ, ông ta có ý gì? Ông ta không phải muốn phá thiên đạo sao? Một khi đã như vậy, không phải là nên hết sức giúp đệ tìm Tước Nhi sao? Hay là ông ta đã thay đổi chủ ý, muốn đứng về phe Thái Thượng Lão Quân? Trong phòng kế, Tu Bồ Đề nâng chén, yên lặng phẩm trà. Thanh Phong Tử vẫn là vẻ mặt bình thản nhìn Khỉ Đá. Sư phụ nghĩ thế nào, thực sự quan trọng như vậy sao? Không quan trọng. Ông ta nghĩ thế nào không quan trọng? Vậy cái gì quan trọng? Không phải thứ sư huynh chú trọng nhất luôn là ý của sư phụ sao? Thản nhiên cười cười, Thanh Phong Tử từng bước bước ra cửa, đến khi chỉ còn bước cuối cùng mới hơi dừng lại, nhẹ giọng. Trong khi lòng đệ còn tồn tại thị phi đúng sai, thì tức là đệ có chấp niệm. Có chấp niệm sẽ gặp sơ hở trồng chất. Những điều này trên đạo tạng đều viết rõ, đệ cũng nên hiểu được. Hơi ngẩng đầu lên, Thanh Phong Tử thở dài. Đệ nói rất đúng, sư phụ quả thực không có gì phải xin lỗi đệ. Lúc trước, hành giả đạo là tự đệ muốn tu. Để sư đệ khuyên đệ về quán, đệ cũng không nghe. Đúng vậy, sư phụ có tính toán khác. Tính toán ấy có lẽ sẽ rất khó chấp nhận với đệ. Nhưng nếu đi chỉ nhớ về quá khứ, có thể đoạt về hay không không biết, còn hiện tại thì nhất định bị hy sinh. Sư huynh khuyên đệ một câu, chớ chờ đến ngày đó mới hối hận không kịp. Hơi cúi đầu, Thanh Phong Tử cười khổ lại bắt đầu lắc đắc sĩ. Một sai lầm, phải dùng ngàn vạn sai sai lầm khác để đền bù. Vậy, ngàn vạn sai lầm khác lấy ở cái gì đền bù? Có đôi khi một ý nghĩ sai sẽ tạo ra một kết quả khác biệt. Tự mình cân nhắc cho kỹ. Dứt lời, Thanh Phong Tử nhấc chân bước qua cánh cửa. Khỉ Đá vẫn ngơ ngác nằm, vẻ mặt thẫn thờ, cười khổ. Lăng Vân Tử lặng lẽ kéo ống tay áo của U Tuyền Tử. Đại sư huynh là đang nói ý gì khác sao? U Tuyền Tử vẫn ngồi không nhúc nhích, tay vỗ vỗ chân của Lăng Vân Tử, ý bảo đừng nói nữa. Điện đường chìm trong im lặng. Hồi lâu sau khi Khỉ Đá mệt mỏi đứng dậy, xoay người nhặt kim cô bổng, cười nhạt, thu nhỏ đặt kim cô bổng vào lỗ tai, xoay người muốn đi ra cửa. Sư đệ, đi đâu thế? Lăng Vân Tử mở miệng. Đi, nên đi đâu bây giờ nhỉ? Khỉ Đá cau chặt mày quay đầu lại miễn cưỡng. Sư phụ và đại sư huynh không giúp, để tới nơi khác chứ sao, thử đi Linh Sơn, không chừng Như Lai Phật Tổ sẽ giúp. Lăng Vân Tử và Y Viên Tử đều là yên lặng nhìn hắn. Hồi lâu Khỉ Đá mím môi thấp giọng. Chuyện này, đệ sẽ không buông bỏ. Dứt lời hắn xoay người hóa thành một luồng ánh sáng vàng, bay vọt về hướng Tây, chỉ để lại ba vị sư huynh đưa mắt nhìn nhau. Trong phòng kế, Thanh Phong Tử và Tu Bồ Đề yên lặng đối diện. Sư phụ, đệ tử lắm miệng. Tu Bồ Đề chậm rãi lắc đầu. Nói gì cũng vô dụng, nếu dễ dàng khuyên nó quay đầu lại như vậy thì đã không gánh vác nổi Bột Hoa Quả Sơn, không đảm đương nổi vua của Vạn Yêu. Có một số việc phải là người cố chấp tới cực điểm như nó mới có thể hoàn thành. Còn con, nếu vừa rồi không phải ta ở đây, sợ là nó chưa động thủ, con đã động thủ rồi. Thanh Phong Tử im lặng không nói. Ngộ giả đạo và hành giả đạo khác nhau, thiên đạo vô tình. Ngộ giả nếu không làm được vô tình thì vĩnh viễn sẽ không thể đột phá thiên đạo. Nếu gặp phải chấp niệm, phá đạo tâm, thân tử cũng không thoát nổi. Do sự hồi lâu, Thanh Phong Tử khom người dập đầu. Sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Nhìn Thanh Phong Tử quỳ gối trên mặt đất, Tu Bồ Đề khẽ thở dài. Từ hôm nay trở đi, con cũng bế quan đi, đừng để ý tới chuyện bên ngoài. Việc trong quán cũng giao cho ngũ sư đệ con xử lý. Đệ tử tuân mệnh. Lao vút ngược gió lớn, Khỉ Đá cắn chặt răng một đường hướng Tây. Tốc độ cực nhanh khiến cảnh vượt lướt qua vun vút, như thể hóa thành từng vệt sáng cùng chỉ về một phương hướng. Linh Sơn, Linh Sơn, Linh Sơn, Linh Sơn ở nơi nào? Xa xa hắn nhìn thấy có một ngọn núi khổng lồ có dạng chữ kim cao vút trong mây. Sơn núi hiện đầy những đỉnh núi nhỏ, phần lớn đều có chùa miếu. Hắn vội dừng lại, thân hình lơ lửng giữa không trung. Một cầu thang màu vàng uốn lượn từ chân núi lên tới tận đỉnh, dẫn thẳng vào cung điện màu vàng. Từng dải hào quang màu vàng theo đỉnh núi chiếu xuống, nhuộm tất cả thành một màu vàng rực rỡ. Tiếng chuông văng vẳng từ khắp bốn phương. Đây là Linh Sơn sao? Hắn dồn hết sức lực phóng tới đỉnh núi kia. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hào quang đã biến mất. Khi đá ngơ ngác thở hổn hển, mờ mịt nhìn trời đất. Không, không chỉ hào quang biến mất mà toàn bộ cảnh tượng đều biến đổi. Quay phát đầu lại, hắn giật mình phát hiện ra ngọn núi tỏa hào quang kia ở phía sau mình. Cả một ngọn núi di động sao? Hắn dùng sức vỗ đầu. Không, không đúng. Không phải núi di động, là ta trong lúc bất chi bất giác bị thay đổi phương hướng. Hắn tận lực phóng tới Linh Sơn, lần này tận lực giảm bớt tốc độ. Thế nhưng ngay trước mắt hắn, toàn bộ cảnh vật lại biến chuyển. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã hoàn toàn biến đổi. Đây là có chuyện gì? Mê trận sao? Hắn có chút luống cuống, dùng sức nắm chặt tay rồi mở ra. Hai luồng sáng bạc phóng ra từ hai con ngươi, lại không nhìn thấy có đinh được dao động. Đúng lúc này một bóng người yên lặng xuất hiện phía sau. Tề Thiên Đại Thánh trong lòng không có Phật, cớ sao lại tới Linh Sơn đây? Vân vực thiên cảng. Bầu trời bao la, vô số quân hạm tới đuôi vận chuyển các loại vật tư. Cái vùng đất lơ lửng vốn đổ nát thê lương này đã được thu dọn sạch sẽ. Các lầu các mới còn đang trong quá trình xây dựng. Xung quanh có thể thấy được thợ thủ công đang bận rộn công việc. Trên thao trường chất đầy các loại vật tư, mặt nền đá sụn nát không chịu nổi. Vô số tân binh đang luyện tập quanh trận. Giác Mộc Giao bước sóng vai với Lý Định qua đó. Tiến triển rất nhanh. Đương nhiên, thời gian ở thế gian nhanh hơn 365 lần trên thiên đình cơ mà. Năm đó Thủy quân Thiên Hà cũng bởi vì thiết lập tổng bộ bên ngoài Nam Thiên Môn nên thực lực mới tăng trưởng mạnh như thế. Chứ lý nào Giác Mộc Giao ta lại không bằng Thiên Bồng. Công trình trụ cột còn phải bao lâu nữa mới xây xong? Phủ khố đã toàn lực chống đỡ, có điều vận chuyển từ thiên đình qua thật là quá chậm. Không cung ứng kịp, còn may đã bệ hạ cho phép thu tài nguyên từ thế gian. Kỳ thực, yêu quân cũng không phải quá mạnh mẽ, mấu chốt là chúng chiếm đủ tiện lợi, mà chúng ta có nhiều kiêng kỵ. Dự tính khôi phục lại như ban đầu còn mất cả tháng nữa. Có điều phải xây dựng thêm nhiều thứ, nếu không thì không đủ. Lý Tịnh không khỏi cười đớn. Đứng trên đài cao, Giác Mục Giao dùng tay chỉ nhóm quân trên thao trường. Vấn đề bây giờ là lính. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tuyển đủ số lính bổ sung, ta nghĩ có lẽ nên độn chút tay chân ở phàm nhân. Lý Tịnh cau mày. Tức là thế nào? Mím môi, Giác Mục Giao thấp giọng. Tìm mấy quốc gia phàm nhân, trực tiếp chiêu mộ phàm nhân chưa tu tiên, rồi tự mình huấn luyện từ đầu, dạy toàn bộ hành giả đạo. Cứ thế vài năm sẽ có quân. Nghe vậy Lý Tịnh không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Như vậy có phải quá không hợp quy củ không? Đến nước này rồi còn quy củ cái gì chứ? Yêu hầu kia cũng đã có nước phụ thuộc ở thế gian. Thời kỳ đặc thù nên dùng biện pháp đặc thù. Chống lan can, Giác Mộc Giao thở dài. Có điều, cách điều động này cần hỗ trợ. Ví dụ được Tứ Hải Long Vương phối hợp, chỉ cần nơi điều động mưa thuận gió hòa thì bớt chút tráng đinh cũng sẽ không tạo thành nhiễu loạn lớn. Chỉ cần vượt qua được một đợt, kế tiếp cũng không cần dùng thủ đoạn này nữa. Lý Tịnh yên lặng nhìn Giác Mộc Giao, hồi lâu thấp giọng hỏi. Chuyện này đã gửi tấu chương bệ hạ chưa? Còn chưa có, chuyện này nếu làm rõ thì không dễ. Giác Mộc Giao thấp giọng. Dù sao bệ hạ đã hạ chỉ cho phép thu tài nguyên với số lượng vừa phải ở thế gian, nhân lực hẳn coi như là một loại tài nguyên chứ. Còn cách nói số lượng vừa phải này, kỳ thực là chẳng biết đâu mà tính. Ta nghĩ trước hết xây xong quân rồi làm chút công huân, giảm bớt sự cấp bách cho bệ hạ. Ngày sau nếu thực sự bị vạch trần trên Linh Tiêu Điện thì cũng có cái lý do tốt để biện giải, đúng không? Nói tới đây Giác Mộng Giao hơi dừng chút, liếc Lý Tịnh một cái nói khẽ. Lần này mời Thiên Vương tới đây, thật ra là có chuyện muốn mời Thiên Vương hỗ trợ. Ngài cũng thấy đấy, tân quân vừa mới thành lập, tuy tiến triển nhanh chóng, nhưng cuối cùng vẫn thiếu chút sĩ khí. Kế tiếp đánh trận đầu, thiên đình cấm quân không xuất động được. Chỉ sợ, còn phải dựa vào Nam Thiên Môn trợ oai mới được. Dứt lời Giác Mộc Giao nhìn Lý Tịnh thản nhiên cười. Lơ lửng giữa không trung, khỉ đá thở hổn hển, cẩn thận quan sát người tới. Tăng nhân kia mặc một bộ tăng y màu trắng,